Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Chỉ là nhất đạo kiếm ý, ngươi không phải Đông Hải võ giả, vì sao muốn nhúng tay Đông Hải sự tình? Có tư cách gì? Lương Loạn cũng mảy may không nể mặt mũi. Trước đó tranh đoạt kiếm thần sơn lúc, ngươi phai nhạt ra khỏi Đông Hải, nói không nhúng tay vào Đông Hải sự vụ. Đông Hải đã giao cho bọn hắn. Hiện tại cận thần mộ táng, lại cùng thiên hoang võ giả xen lẫn trong cùng một chỗ. Để hắn nhóm lui ra ngoài, cái này cũng quá không muốn mặt. Trương Thiên Niên sầm mặt lại, đè nén giận dữ nói, ta đều là vì chư vị tốt. Thiên hoang thánh địa cũng không phải là không để các ngươi lĩnh hội. Chúng ta cũng không có không để các ngươi lĩnh hội. Chờ chúng ta lĩnh hội xong, ngươi nhóm lại đến là được. Cố Thiệu Lân cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, đến lúc đó ngươi nhóm muốn làm sao chữa trị, liền như thế nào chữa trị. Ngươi nhóm hiện tại đã hủy. Trương Thiên Niên cố nén nộ khí, chúng ta bây giờ có thể không hủy, thiên chi bí điển có thể khôi phục. Đến lúc đó chúng ta hội mời Thiên Mộng Thiếu Phong chủ tới trước tương trợ, nếm thử khôi phục. Cố Thiệu Lân hờ hững nói, đợi đến chúng ta sau khi hết bận, lại mời chư vị tới trước. Người khác sợ thánh địa, hắn Cố Thiệu Lân không sợ. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể gia nhập Cổ Hoang thánh địa. Đến lúc đó chính là Cổ Hoang thánh địa một phần tử. Lại nói, Cổ Khởi lần này mặc dù không đến, nhưng cũng còn tại Cổ Hoang Tông bên trong. Không biết điều, Thiên Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu phong vân biến ảo, huy hoàng thiên uy giáng lâm. Cho thể diện mà không cần, vậy liền vũ lực phân thắng bại. Lạnh lùng vừa uống, thiên khung phía trên, phong lôi xen lẫn, hình thành một trương to lớn gương mặt. Vô tình, lạnh lùng, không mang mảy may cảm tình. Thượng thiên chi nộ, dưới sự phẫn nộ, thiên chi tuyệt học tái khởi, to lớn gương mặt đáp xuống, phong lôi lực lượng ở trong đó xen lẫn. Động thủ, Đông Hoang võ giả cũng lại không nhẫn nại, kim sắc kiếm mang phô thiên cái địa, bao phủ rất nhiều võ giả. Đừng trách vi huynh xuất thủ tàn nhẫn. Trương Thiên Niên hai mắt hung ác, kiếm ý bay thẳng cửu thiên, quét ngang Cố Thiệu Lân đám người. Đông Hạ Thiên Viêm ngay sau đó xuất thủ, bất diệt viêm long gào thét mà ra. Cố Thiệu Lân đám người thần sắc run lên, trường thương thả vào không trung, một khối kim sắc ngọc bài bay ra. Ông kim sắc ngọc bài bay ra, nở rộ vô lượng kim quang, hóa thành óng ánh bình chướng, bảo vệ hắn nhóm. Ầm ầm, thiên chi nộ, Đông Hoang tuyệt học, kiếm ý cùng viêm long đồng thời rơi xuống, nổ bể ra đến, nổ ra sán lạn quang hoa. Kim sắc bình chướng bất động mảy may, khủng bố khí lãng xung kích phía dưới, trận pháp mạch lạc chấn động kịch liệt, đúng là hiện ra từng tia vết rạn. Bình chướng bên trong, Cố Thiệu Lân ánh mắt lạnh lùng, thánh địa sư huynh sư tỷ, thực lực phi phàm, có thể Đông Hải cũng không phải người người có thể lấn. Luận thực lực bản thân, hắn nhóm xác thực không sánh bằng. Có thể luận bảo vật, hắn nhóm những này đệ tử, thân mang bảo vật, không có khả năng so được với hắn nhóm những này thiếu tông chủ cấp bậc. Hoàng tử công chúa, hắn nhóm tùy thời có thể về tông môn lấy mấy món. Có thể Thiên Nhược Lan đám người, chạy về đi một chuyến, rau cúc vàng đều lạnh, mà lại, hắn nhóm thuộc về tông môn thành viên trọng yếu. Tương lai hy vọng, thánh địa là mạnh, có thể cũng nguyên nhân chính là như thế. Thiên Nhược Lan đám người nhiều lắm là xem như hàng đầu đệ tử, vô pháp nhận được thánh địa toàn lực ủng hộ. Tốt, quả nhiên là rất tốt. Thiên Nhược Lan ánh mắt âm hàn, khó trách có dũng khí càn rỡ. Ta ngược lại muốn xem người nhóm có thể ngăn cản mấy chiêu. chống đến ngươi nhóm sức cùng lực kiệt không có vấn đề. Cố Thiệu Lân âm thanh lạnh lùng nói, có thể ngươi có thể nghĩ rõ ràng, làm hỏng nơi này, ngươi nhóm cái gì cũng không chiếm được, vậy thì cái gì đều không cần. Thiên Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, thượng thiên chi kiếm tái khởi, đồng hoàng võ giả cũng không do dự, hắn nhóm tuyệt đối không có khả năng đem nơi này nhường ra đi. Ngắn như vậy thời gian, Cố Thiệu Lân đám người tuyệt đối không có khả năng đem hết thảy trận pháp đạo văn thác ấn xuống tới. Hắn nhóm đau lòng, không tin cái này bầy Đông Hải võ giả không đau lòng. Đã không thể đồng ý, kia liền hủy, người nào cũng đừng nghĩ nhận được. Tuyệt học tái khởi, song phương cũng không nguyện ý nhượng bộ, bởi vì cái này vừa lui nhường, chính là triệt để vô duyên. Hành vi chữa trị, bảo hộ tất cả đều là nói nhảm. Cái này cái kỳ hạn, tất cả đều là đối phương đến định. Đến lúc đó nói cái mấy trăm hơn ngàn năm, người nào có biện pháp. Ầm ầm, tuyệt học lại lần nữa chém xuống, khủng bố dư ba xung kích trận pháp đạo văn, kim sắc bình chướng lại là sừng sững không được, trận pháp đạo văn lại lần nữa nhiều hơn mấy phần vết rạn. Cố Thiệu Lân trường thương rủ xuống ngàn vạn hào quang, không nhập đạo văn bên trong. Thiên Nhược Lan ánh mắt băng hàn, là ngươi cố ý lại tăng thêm phá hư, cái này thương có vấn đề. Dù nói thế nào cũng là cẩn thận lưu lại đạo văn, sẽ không dễ dàng hủy hoại. Trước đó Cố Thiệu Lân đám người có thể hủy hoại, nàng liền nên nghĩ đến là trường thương có vấn đề. Cố Thiệu Lân lạnh nhạt nói, ta là nhìn chư vị quá cực khổ, giúp chư vị một tay. Lương Loạn đám người cười nói, cái này không phải chính cùng chư vị ý sao? Lưỡng Hoàng võ giả khí nghiến răng nghiến lợi, hắn nhóm thật không nghĩ lấy hủy hoại, cái này đoàn người quả thực điên, thật dự định hủy, người nào cũng đừng nghĩ nhận được. Ông liền xem song phương rằng co thời khắc, một cỗ áp lực mênh mông cuốn tới, thao thiên ma khí cuồn cuộn, chân trời lâm vào hắc ám, thiên nhân ma uy phía dưới, tại chỗ hết thảy võ giả biến sắc, Thiên Nhược Lan các loại hợp nhất võ giả thần sắc nhất biến, thân thể còng xuống xuống dưới, đạo hồn võ giả càng là hai chân uốn lượn, áp lực cực lớn, để hắn nhóm suýt nữa quỳ xuống. Đông Hải võ giả tuy có kim sắc bình chướng che chở, có thể bình chướng vô pháp ngăn cách toàn bộ áp lực. Một ít thực lực thấp đạo hồn võ giả trực tiếp bắt xuống dưới, khủng bố uy áp để hắn nhóm không thể động đậy. Cố Thiệu Lân liều mạng triệu hồi trường thương, cổ lão thương mang đạo uy chậm rãi khuếch tán bao phủ hắn nhóm, bằng vào thần dị trường thương, Cố Thiệu Lân miễn cưỡng ổn định thân hình, còng xuống đứng thẳng. Ôn Cô Thanh Vân bọn người trên thân đồng dạng có bảo vật tại thân, nhưng so với Cố Thiệu Lân chẳng tốt đẹp gì. Lương Loạn thân thể hơi hơi còng xuống, cái trán thấm đầy mồ hôi, thể nội cổ lão ký hồn chi linh cũng tại phát lực. Thiên Hoang, Đông Hoang thánh địa, Đạm Mạc lời nói vang lên, hư ảo ma ảnh bế nghễ lấy bọn hắn, nguyên lai là ngươi nhóm, giao ra ngươi nhóm tại sơn phong bên trong đến, đến mức Đông Hải các loại võ giả hoàn toàn bị hắn không nhìn. Hư ảo ma ảnh mang theo thanh diện lão nha mặt nạ, trên cổ treo chín cái đầu lâu. Thiên Nhược Lan hơi biến sắc mặt, trầm thấp thanh âm nói, không có bất luận cái gì thu hoạch, thật đúng là mạnh miệng. Hư ảo ma ảnh ánh mắt băng lãnh, cũng không trông cậy vào hắn nhóm tùy tiện giao ra, kia liền giết ngươi nhóm, tự nhiên có thể tìm ra tới. Vừa nhấc trưởng, thao thiên ma khí hội tụ, hóa thành một cái to lớn ma chảo, đồng thời bao phủ hai phe võ giả, liền liền Đông Hải võ giả cũng ở trong đó. Ngươi, tổ ma người, ngươi dám giết chúng ta, không sợ thánh địa trả thù? Thời khắc mấu chốt, Thiên Nhược Lan đám người chỉ có thể khiêng ra thánh địa, phó thác cho trời, Nàng biết thánh địa dọa không được ma đầu. Có thể hắn không có biện pháp. Tâm lý một trận khổ bức. Các nàng là thật không thu hoạch. Để bọn hắn giao ra cái gì? Ma ảnh cười nhạo một tiếng. Coi thường lấy bọn hắn. Như cùng ở tại nhìn một bầy kiến hôi. Âm vang. Bỗng nhiên. Nhất đạo vang vọng thiên địa tiếng kiếm reo truyền đến. Một cỗ không gì không phá. Không có gì không phá kiếm ý. Sát na vỡ nát ma khí. Trực chỉ thiên nhân ma ảnh. Đúng thế. Kiếm thần sơn kiếm ý. Cận thần kiếm ý. Ma đầu kia muốn chết. Thế mà xúc động cận thần kiếm ý. Hai phe võ giả đồng thời đại hỉ. Tuyệt vọng thời khắc. Trông thấy hy vọng. Kém chút khóc lên. Thiên nhân ma ảnh thần sắc ngưng lại. Suy tiếng nói. Chỉ là nhất đạo kiếm ý, cũng muốn ngăn trở bản tỏa. Oanh vô hình kiếm quang quét ngang, những nơi đi qua, ma khí tán loạn, ma chảo băng liệt, chạm trên người ma vương. A, thống khổ rú thảm vang vọng, đen nhánh ma huyết vẩy xuống hư không. Thiên nhân ma vương bay ngang ra ngoài, hai phe võ giả, ngoặc kép, ngươi phải biết, cái này là vị còn sống cận thần. Lưu lại kiếm ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.